không cần nhẹ nhàng buông tha. Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời nói của Giang Lâm, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt tràn ra. Nếu như người đó không thương anh thì sao? Anh cũng muốn đi thực hiện sao? Lãnh Tiếu Tiếu nhớ cô đã từng hỏi anh có yêu cô không? Nhưng anh giữ vững trầm mặc. Tiếu Tiếu, thời điểm rất nhỏ, em nên nghe được câu chuyện xưa Tiểu Mã qua xong chứ? Mọi việc mình muốn đều phải tự mình lấy kinh nghiệm, từ người khác nghe được, thấy được, đều không phải là thật, em phải thử qua mới biết, chỉ có cảm giác của mình mới là chân thật nhất. Giang Lâm mặc dù tiếp xúc không nhiều với Hàn Trạch Vũ, đã có mấy lần gặp nhau, anh cảm thấy anh ta rõ ràng mãnh liệt tham muốn giữ lấy Lãnh Tiếu Tiếu. Nếu như anh ta không quan tâm tới cô, anh ta sẽ không khẩn trương như vậy, ghen tức như thế, có lẽ, anh ta còn chưa từng nhìn thẳng vào trái tim mình sao? Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời nói của Giang Lâm, TNG lòng cảm giác mơ hồ, tranh thủ, thực hiện thế nào, đi phá hạnh phúc của Thi Dư sao? Chém giết vị hôn phu của em ấy, tại sao cô có thể vì hạnh phúc của mình mà đi tổn thương một người phụ nữ vô tội đơn thuần như vậy? Không, cô không làm được, cô cũng không cho phép tự chính mình đi làm. Giang đại ca, cảm ơn anh, nếu như em muốn xây dựng hạnh phúc trên sự khổ sở của người khác. Em không làm được, Tiếu Tiếu, em chính là quá thiện lương. Mọi người nói yêu là ích kỷ. Giang đại ca, không, nếu như yêu là ích kỷ, Bác Lý cũng sẽ không chờ mẹ Tần 20 năm rồi. Anh biết không, chuyện xưa của bọn họ khiến em quá cảm động. Em tin rằng, tình cảm chân chính của mình bất kể xảy ra chuyện gì, cuối cùng sẽ trở lại bên cạnh mình. Cho nên, em chỉ có thể làm chính là yên lặng, chờ đợi tình yêu chân chính thuộc về mình. Hết chương.